Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lần này trở về, Lâm Long cũng không có đi tìm mấy người Bạch Khiết. Thời gian không cho phép. Trong bối cảnh tính mạng của nhiều người dựa vào hắn như vậy, nếu như bọn họ không có nắm chắc, cũng sẽ không để Phi Vũ ngang nhiên đối nghịch cùng với Phương gia. Đi vào quán ba Phủ Vũ, Lâm Long tìm được Khổng Đông Tân, bảo hắn mang mình đi gặp lão đạo sĩ. Giờ phút này, lão đạo sĩ còn đang bế quan. Bất quá khả năng hắn cảm ứng được Lâm Long đã tới, đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt hiện lên một vẻ sáng, làm người không rét mà run. Thiên phú của gia hỏa này quả thực đáng sợ. Đến bây giờ đã là pháp sư thiên sĩ đỉnh cao. Việc này làm cho đám người Khổng Đông Tân đã chịu đả kích lớn. Cho dù Lâm Long cũng đều không ngoại lệ, vẫn luôn cho rằng chính mình đột phá tốc độ đã thực mau, nhưng cùng lão đạo sĩ mà so sánh, tốc độ đột phá của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh chủ, xin theo ta tới. Lão đạo sĩ biết Lâm Long muốn làm gì, trực tiếp mang theo Lâm Long tiến vào trên ngọn núi cao nhất của thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long cảm thấy lão đạo sĩ này thực không đơn giản. Tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh, căn bản không hợp tình lý. Cho dù ngộ đạo đến cảnh giới rất cao cũng không có khả năng. Nhưng Lâm Long lại không nhìn ra lão đạo sĩ có chỗ nào không đơn giản. Chỉ là một lão đạo sĩ bình thường, đối với lĩnh ngộ đạo đã đạt tới một trình độ cực cao. Minh chủ, thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp chính là lưới kiếm. Ở trên cơ sở của thức thứ hai, đem 200 đạo kiếm khí tổ hợp thành lưới kiếm. Ngài biết lục hợp kiếm pháp, hẳn là biết tổ hợp như thế nào. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mở đầu được, về sau liền sẽ dễ học. Về phần thức thứ tư, đây là đường ranh giới của đại đạo kiếm pháp. Chờ ngài học xong thức thứ ba, ta sẽ dạy ngài. Lưới kiếm sao? Cái này thật ra không khó, ông hãy thi triển một lần cho tôi xem. Được, minh chủ, ngài hãy nhìn kỹ. Lão đạo sĩ gật gật đầu, vung tay lên, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay hắn. Tay phải rung lên rất nhỏ, kiếm gỗ đào tức khắc đâm ra một đạo lưới kiếm. Lưới kiếm phát ra khí tức cường đại, hướng về đám mây trên trời cao vạn mét đâm tới. Những nơi đi qua, không gian tựa như thủy tinh vỡ vụn. Phun một tiếng, ngay sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Long, lưới kiếm trong nháy mắt liền đem một đám mây trắng khổng lồ cắt thành mây khói. Theo hắn suy nghĩ, khẳng định mây trắng sẽ bị cắt thành một đóa mây rất nhỏ, nhưng sự thật lại là trực tiếp biến mất. Hơn nữa lão đạo sĩ mới là thiên sĩ đỉnh cao, phát ra thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp lại làm không gian đều rách nát. Nếu như chính mình dùng ra, uy lực này chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Minh chủ, ngài hãy ở chỗ này tu luyện đi, chờ ngài học được thức thứ ba, ta sẽ đến dạy ngài thức thứ tư. Nói xong, lão đạo sĩ biến mất ở tại chỗ. Nếu là người thường thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ khiếp sợ cho rằng mình đã hoa mắt. Lão đạo sĩ đi rồi, Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào học bộ dáng của lão đạo sĩ. Tay phải nhẹ nhàng rung lên, nhưng chỉ kích phát ra một cỗ kiếm khí. Đây là thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, nhưng hắn phải thi triển chính là thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp. Vừa rồi lão đạo sĩ đã nói qua, thức thứ ba của đại đạo kiếm pháp cùng với lục hợp kiếm pháp tổ hợp lưới kiếm không sai biệt lắm. Nhưng lưới kiếm lục hợp kiếm pháp là hắn dùng tốc độ cực nhanh ở không trung đâm ra, từng kiếm cứ như vậy mà tổ hợp đến. Chẳng lẽ đại đạo kiếm pháp cũng là như thế này? Nếu thật sự là như vậy, tốc độ xuất kiếm của lão đạo sĩ không khỏi cũng quá nghịch thiên. Đây căn bản không phải thực lực hiện tại của hắn có thể đâm ra. Dùng lên rất nhỏ, liền xuất hiện lưới kiếm. Không có pháp lực cường đại cùng với thân thể dẻo dai, căn bản không có khả năng hoàn thành. Bất quá Lâm Long vẫn là quyết định thử xem. Hắn trực tiếp dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp, sau đó nhanh chóng đâm ra, muốn tổ hợp thành lưới kiếm. Nhưng đại đạo kiếm pháp tốc độ quá nhanh, hắn đâm ra 200 kiếm, còn không có tổ hợp lại, liền đã kích phát đi ra ngoài rồi. Lần này chính là thức thứ hai của đại đạo kiếm pháp. Việc này nghe và nhìn trông rất đơn giản, không nghĩ tới lại khó như vậy. Sau đó Lâm Long vẫn luôn ở đây suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian từng ngày qua đi, trong lúc đó lão đạo sĩ cũng tới nhìn Lâm Long vài lần. Trong ánh mắt hắn mang theo vui mừng, sau đó lại rời đi. Hôm nay đúng là sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Long ngồi ở trên ngọn núi cao nhất của thành phố Tĩnh Hải, đột nhiên mở hai mắt, tay phải cầm kiếm gỗ đào, rung lên rất nhỏ, một đạo lưới kiếm khổng lồ đâm ra, không gian tựa như thủy tinh rách nát, trực tiếp đem đóa mây trên trời cao vạn mét cắt tan thành mây khói. Mà dư uy của lưới kiếm không giảm, trực tiếp nhằm về phía cao hơn. Những nơi đi qua, không gian khép lại lại bị tan vỡ, cho đến khi lưới kiếm hoàn toàn biến mất. Một kiếm này quả thực chính là nghe rợn cả người. Không gian liền không có khả năng khép lại, thực sự quá khủng bố. Đổi làm trước kia, Lâm Long có thể làm không gian rách nát, nhưng sau khi rách nát liền sẽ khép lại thực mau. Những lần này cho đến khi lưới kiếm biến mất, không gian mới khép lại. Lâm Long không dám thi triển song kiếm, chỉ là một kiếm uy lực đều lợi hại như vậy. Nếu là song kiếm, còn không phải là sẽ trực tiếp làm cho không gian sụp đổ sao? Muốn thi triển cũng chỉ có thể đến trong bí cảnh, không gian trong đó ổn định hơn so với địa cầu. Cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 20 đều không thể phá vỡ không gian. Lâm Long học được thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, lão đạo sĩ lập tức liền xuất hiện. Thật giống như mọi thời khắc đều chú ý đến Lâm Long, nhưng hắn căn bản không ở nơi này, làm sao hắn có thể biết được? Việc này làm cho Lâm Long vô cùng nghi hoặc. Bất quá hắn cho rằng hẳn là giữa đại đạo kiếm pháp có thể cho nhau cảm ứng. Chính mình cảm ứng không được lão đạo sĩ, hẳn là chiêu thức của đại đạo kiếm pháp không nhiều bằng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhiều hơn so với chính mình, vì vậy hắn có thể cảm ứng được mình đã học xong thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Đây cũng là phỏng đoán của Lâm Long. Mặc kệ như thế nào, Lâm Long cảm thấy theo thực lực của hắn gia tăng, lão đạo sĩ này càng ngày càng thần bí. Minh chủ, kế tiếp chúng ta học tập thức thứ 4 của đại đạo kiếm pháp. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ 3 tôi trở về, tôi còn có việc gấp. Thức thứ 4 chờ tôi trở lại hãy dạy tôi đi trước. Nói xong, Lâm Long vội vàng bay đi. Người của Phương gia nói là 3 ngày sau sẽ đến, có khả năng đến trước, cũng có khả năng đến sau. Nếu là đến trước liền sẽ không tốt, chờ hắn đến phòng trường mọi người đều đã tử vong, nào còn thời gian rảnh học tập thức thứ 4 của đại đạo kiếm pháp. Nhìn Lâm Long biến mất, lão đạo sĩ đỡ dầu dề cười đạm nhiên. Lâm Long đi vào núi Côn Luân, thi triển bí pháp tiến vào trong bí cảnh, sau đó không ngừng nghỉ chạy tới Phi Vũ Thành. Thấy Phi Vũ Thành đã bị người của Phương gia bao vây, nhưng còn không có khai chiến, lúc này mới làm Lâm Long thở ra một hơi. Thầm nghĩ cũng may không có tới muộn, hiện tại hắn đã học được thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Nhìn 200 siêu thiên sư tầng thứ 15 kia, cảm thấy thực yếu. Một cái lưới kiếm đi qua, tuyệt đối muốn kêu thảm thiết cũng đều không thể phát ra, nháy mắt liền trở thành bột phấn. Chỉ là chiêu thức này có chút lãng phí, dùng ra một chiêu này, hắn liền không thể hấp thụ năng lượng của 200 siêu thiên sư tầng thứ 15 kia. Đây chính là 200 người, nếu như hấp thu được toàn bộ, khẳng định có thể một lần đột phá. Nhưng không sử dụng thức thứ 3 khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Vừa lúc dùng bọn họ tới thực nghiệm uy lực khi dùng song kiếm sử dụng thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, Lâm Long không có tiến vào Phi Vũ Thành mà là âm thầm trốn tránh. Không bao lâu, Phi Vũ liền mang theo 99 thành chủ đi ra. Bọn họ không có sợ hãi, chỉ có hận ý cùng với chiến ý vô tận. Những người của Phương gia kia toàn bộ đều đáng chết. Nếu không phải có bọn họ trợ giúp, Phương gia không có khả năng cường đại như vậy. Bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị chết. Giết một người là đủ, giết hai người kiếm lời. Đàn con kiến các người, vậy mà dám khiêu chiến uy nghiêm của Phương gia chúng ta, dám cùng Phương gia chúng ta đối nghịch. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người. Đúng lúc này, một siêu thiên sư tầng thứ 15 của Phương gia đầy mặt khinh thường nói. Hắn không sợ những thành chủ này, nếu hắn nguyện ý, thậm chí hắn cũng có thể là một thành chủ. Nhưng hắn cảm thấy đi theo bên người Phương gia, vì Phương gia làm việc càng có tiền đồ. Cũng đúng, trước kia hắn chỉ là một pháp sư bình thường, nhưng ở dưới tài nguyên cường đại của Phương gia, thực mau đã đột phá đến cảnh giới bây giờ. Hắn đối với Phương gia vô cùng cảm kích, đây cũng là phương pháp lung lạc nhân tâm của Phương gia. Uy nghiêm của Phương gia sao? Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn các người chôn cùng. Một thành chủ nhớ tới thê tử chết thảm, hai mắt che kín tơ máu, không nói hai lời, trực tiếp vọt lên. Mọi người thấy thế đều sôi nổi phát ra tiếng giết gào cuồng loạn. Các huynh đệ, cùng ta lên, giết chết người của Phương gia, giết một là đủ, giết hai người là kiếm lời. Tìm chết, đều lên cho ta. Người của Phương gia nhíu mày lại, không hề sợ hãi chút nào. Hai quân giao chiến, khí thế khổng lồ, thanh âm gào giống chấn thiên hám địa. Bọn họ đã không muốn sống nữa, những người muốn sống, sau khi biết cùng Phương gia đối nghịch cũng đã đào tẩu. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, thanh âm mang theo uy nghiêm cùng với lực xuyên thấu cực lớn, làm toàn bộ mọi người ở đây ngừng lại bước chân, nhìn về phía ngọn nguồn của thanh âm. chỉ thấy Lâm Long tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, thân khoác thánh y kim giáp, chân đạp giày hoàng kim truy vân, sau lưng có một đôi cánh rộng 2 mét, quanh thân phát ra kim quang, tựa như chiến thần hạ phàm, khí thế cường đại tràn ngập bốn phía, làm sắc mặt mọi người tức khắc ngưng trọng lại. Lâm Long mặt không biểu tình, ở không trung thong thả bay về phía đám người phi vũ, tốc độ nhìn rất chậm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã đi vào bên người phi vũ. Đám người phi vũ đều được chấn động, tựa như mặt hồ yên tĩnh bị ném xuống một cục đá, nhấc lên sóng gió động trời. Gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì? Nhìn những thứ trên người hắn, toàn thân đều là chí bảo nghịch thiên, còn tưởng rằng hắn sợ hãi nào tẩu, không nghĩ tới hắn đã trở lại, hơn nữa còn trở lại với thân thể bất khả chiến bại, tựa như từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt nhẹ như mây gió, thật giống như đám người của Phương gia là con kiến, hơn nữa khí tức của hắn so với phía trước phảng phất cường đại hơn nhiều. Phi Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Long, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta đã trở về, không làm cô thất vọng chứ? Lâm Long nhìn Phi Vũ cười. Phi Vũ không biết vì sao, nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Long, nàng chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, nội tâm không thể hiểu nổi mà cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi phản ứng lại, Phi Vũ ngượng ngùng nói, không thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa. Phi Vũ, vị huynh đệ này là vị hôn phu của cô sao? Một thành chủ ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Việc này làm cho Phi Vũ càng thêm ngượng ngùng, hiện lên tư thái của một cô gái bé nhỏ cùng với khí phách cao quý phía trước không hợp nhau. Ngươi là Lâm Long? Huế Ngọc thành chủ có chút không dám xác định hỏi. Hắn chưa thấy qua bộ dáng giờ phút này của Lâm Long, tuy rằng cùng Lâm Long có điểm giống nhau, nhưng hắn cũng không dám xác định. Huế Ngọc thành chủ, nhanh như vậy liền đã quên tôi rồi sao? Lâm Long cười đạm nhiên. Đối với Huế Ngọc thành chủ, hắn vẫn là thực khâm phục, là tin tưởng mình như vậy, chính mình liền không thể làm cho bọn họ thất vọng. Trên thực tế, hắn tin tưởng Lâm Long hoàn toàn chính là bởi vì con của hắn lừa dối. Cũng may Lâm Long không làm cho bọn họ thất vọng, bằng không gia hỏa huyết phi này chính là lừa dối ba hắn tới tìm chết. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết kết cục của việc dám cùng với Phương gia chúng ta đối nghịch hay không? Siêu thiên sư tầng thứ 15 của Phương gia đầy mặt ngưng trọng nói. Tuy rằng Phương gia hắn thế lực lớn, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội cường giả. Phương gia ở Bắc vực một tay che trời, nhưng ở trong toàn bộ bí cảnh, Phương gia hắn chính là con kiến không thu hút chút nào. Ở đây quá nhiều cường giả, nếu như có một chút không cẩn thận, liền sẽ đắc tội một người. Tại thế giới cường giả vi tôn, liền sẽ chọc đến hỏa diệt môn. Bọn họ có thể cảm giác được Lâm Long là cường giả, hơn nữa xem đồ vật trên thân thể hắn, khẳng định là người có thế lực lớn không thể nghi ngờ. Trên người, trên chân, thậm chí sau lưng đều là bảo bối. Cho dù không biết bảo bối có tác dụng gì, nhưng phát ra kim quang liền biết đây nhất định là chí bảo. Người này lại trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối là con cháu trực hệ của thế lực lớn. Loại người này tại sao lại có thể có quan hệ cùng với Phi Vũ? Trái không được Phi Vũ dám đối nghịch cùng với Phương gia, xem ra là đã tìm được chỗ dựa. Lần này Phương gia nguy rồi. Phương gia? Phương gia thực như bức sao? Ta là ai? Ta còn không phải là người các ngươi muốn đối phó sao? Người giả mạo sứ giả Phương gia các ngươi chính là ta, Lâm Long. Là ngươi? Mọi người sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Việc này cùng với tin tức không giống nhau, không phải nói là một con kiến, chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9 thôi sao? Tại sao hiện tại lại lợi hại như vậy? Hơn nữa thế lực sau lưng giống như rất lớn, gia chủ lần này đưa ra quyết định thật sự là có hại cho Phương gia rồi. Không được, người này lợi hại như vậy, nhất định phải bẩm báo cho gia chủ. Việc này đã nằm ngoài phạm vi xử lý của chúng ta rồi, cần thiết phải lui lại. Bọn họ cũng không ngốc, biết Lâm Long lợi hại, không có khả năng còn cùng với Lâm Long đánh bừa. Hơn nữa gia hỏa này có thế lực lớn, chuyện này nhất định phải nói cho gia chủ, bằng không nếu tiếp tục đối phó gia hỏa này, khẳng định sẽ làm cho Phương gia gặp được tai họa ngập đầu. Nhưng hiện tại đối mặt Lâm Long, bọn họ có khả năng lui lại sao? Chỉ thấy Lâm Long đi về phía trước, nhàn nhạt nói, các người đừng nghĩ làm như thế nào an toàn chạy trốn. Ta cho các người một lần cơ hội, toàn bộ quỳ trên mặt đất khấu đầu 100 cái, ta có thể buông tha các người. Chạy! Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn họ thân là người của Phương gia, sao có thể quỳ xuống trước mặt người ta? Cho dù là chết cũng đều sẽ không quỳ. Nếu quỳ xuống, đó chính là điểm đen của Phương gia, vĩnh viễn không thể hủy diệt. Huống hồ bọn họ nhiều người như vậy, luôn có một người có thể đào tẩu. bọn họ không tin Lâm Long có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 12 cũng đều không thể. Lâm Long, bọn họ đã chạy. Phi Vũ ở một bên đầy mặt vội vàng. Yên tâm, không chạy thoát được đâu. Lâm Long cho Phi Vũ một ánh mắt yên tâm, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra 81 lá cờ ngũ hành, tiếp theo nháy mắt vứt ra, trực tiếp đem người của Phương gia vây quanh ở bên trong. Hiện tại thực lực của Lâm Long cường đại, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Tại bên trong mấy ngàn dặm này, chỉ cần Lâm Long muốn đánh ai cũng đều có thể. Ánh sáng của trận pháp hoàn toàn nghe hắn chỉ huy. Thủ quyết, pháp quyết, thất tinh bộ nháy mắt bị Lâm Long sử dụng ra, lên mạch lưu loát, động tác thành thạo, cơ hồ ở trong khoảnh khắc đã bị Lâm Long thi triển ra. Người của Vương gia cũng chưa bay ra khỏi khoảng cách 1 km, trực tiếp bị kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận đột nhiên dâng lên vây khốn. Sau đó chính là ánh sáng màu đỏ, bất quá bọn họ rất cường đại, ánh sáng hoàn toàn vô dụng đối với bọn họ. Hơn nữa cho bọn họ thời gian 1 phút, bọn họ dám cam đoan liên hợp lại là có thể phá vỡ pháp thuật này. Nhưng thời gian 1 phút cũng đủ để Lâm Long giết chết bọn hắn mấy trăm lần. Làm sao bây giờ, đã bị vây khốn. Một siêu thiên sư tầng thứ 15 của Vương gia trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn cảm giác trận pháp này thực khủng bố, bằng vào lực lượng của một mình hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể phá hỏng được. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta cùng nhau liên thủ công kích pháp thuật này. Một siêu thiên sư tầng thứ 15 tương đối chấn định, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Không thể không nói, pháp thuật ở thế giới này thật sự lạc hậu, rõ ràng là trận pháp, thế nhưng ngay cả siêu thiên sư tầng thứ 15 đều không thể nhận ra. Cho dù là Phi Vũ đều cho rằng là pháp thuật lợi hại như thế, có thể nói thực nghịch thiên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được loại pháp thuật này. Một cái pháp thuật có thể vây khốn 200 siêu thiên sư tầng thứ 15, trong đó còn có 5.000 siêu thiên sư tầng thứ 10, quả thực không thể tưởng tượng. Cao thủ Phương gia biết, hiện tại chỉ có biện pháp duy nhất là liên hợp lại. Tất cả mọi người lập tức đứng chung một chỗ, phát ra công kích mạnh nhất, đánh về phía một góc của kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Nhưng Lâm Long sao có thể để cho bọn họ chạy trốn, lập tức dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, đôi tay rung lên rất nhỏ. Hai đạo lưới kiếm khổng lồ đánh ra, mang theo lực công phá cường đại, ngay lập tức liền tới. Cao thủ Vương gia vừa thấy một kích này, toàn bộ đồng tử có rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ cảm giác hai đạo lưới kiếm này mang theo khí tức khủng bố, làm cho bọn họ khó có thể chống cự. Hai đạo lưới kiếm này phảng phất đã khóa chặt bọn họ. Bọn họ cảm giác bất luận đi tới hay là đi lui về phía sau đều sẽ bị đánh trúng. Loại kiếm pháp này bọn họ chưa từng nghe thấy. Nội tâm lại một lần nữa khẳng định Lâm Long chính là con cháu của một gia tộc lớn. Bắc vực không có khả năng có kiếm pháp lợi hại như vậy. Mọi người cùng nhau công kích, nếu như có cơ hội liền chạy, nhớ định phải nói cho gia chủ, người này không thể chọc vào. Một cao thủ của Phương gia phát ra tiếng rít gào, đầy mặt vặn vẹo. Đối mặt một kiếm này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tử vong. Lưới kiếm phảng phất cắt qua thời gian, không chịu hạn chế của không gian, trực tiếp đi vào trước mặt mọi người. Mọi người cũng phát ra công kích, nhưng công kích nhìn như cường đại, thời điểm đối mặt lưới kiếm liền trực tiếp bị tan rã. Không hề trì hoãn, ở dưới hai đạo lưới kiếm này, đám người của Phương gia đều trực tiếp bị cắt thành một đống thịt, sau đó hóa thành xương khói, nháy mắt biến mất. Đạo lưới kiếm thứ nhất đã giết chết 100 siêu thiên sư tầng thứ 15, sau đó tiêu tán. Đạo lưới kiếm thứ hai theo sát sau đó. Trong nháy mắt, 5.000 siêu thiên sư tầng thứ 10 cùng 200 siêu thiên sư tầng thứ 15 trực tiếp hóa thành xương khói, ngay cả toàn thây cũng đều không được. Trên mặt đất cũng không có máu tươi, chỉ có không gian phát ra mùi máu tươi chứng minh cuộc tàn sát vừa rồi. Cao thủ Phương gia bước bách đám thành chủ chỉ có thể liều chết chống cự, thế nhưng đối mặt Lâm Long lại không đáng giá nhắc tới. Nội tâm của 100 thành chủ đều nhấc lên sóng gió động trời, nội tâm khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Đây còn là người sao? Một kiếm liền đem người của Phương gia toàn bộ diệt sát. Yêu nghiệt, quá là yêu nghiệt. Sau khi giết chết người của Phương gia, Lâm Long thu hồi kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, tiếp theo nhàn nhạt như mọi người nói: người của Phương gia đã bị ta giết, đến lúc đó Phương gia khẳng định sẽ còn phái người tới. Bất quá chúng ta đã giết được đám cao thủ này của Phương gia, khẳng định sẽ còn có rất nhiều thành chủ tới cùng chúng ta phản kháng Phương gia. Chỉ là hiện tại chúng ta chính là 5 bè 7 mảng, thiếu khuyết một người lãnh đạo. Nói tới đây, Lâm Long ngừng lại, hắn tin tưởng những thành chủ đó đều là người thông minh. Lâm Long nói rất đúng, nếu Lâm Long lợi hại như vậy, không bằng liền để hắn tới làm người lãnh đạo chúng ta, lật đổ Phương gia, thành lập Lâm gia. Đúng lúc này, Huế Ngọc đầy mặt kích động nói, con của hắn cùng với Lâm Long quan hệ không tồi, Lâm Long càng lợi hại, hắn càng cao hứng. Huế Ngọc thành chủ nói không sai, ta ủng hộ. Phi Vũ phụ họa theo nói, mọi người không có chút ý kiến nào, toàn bộ ủng hộ Lâm Long. Nếu không có Lâm Long, bọn họ đã chết. Bọn họ đều là người thông minh. Nếu không ủng hộ Lâm Long, đối mặt cường giả, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Chỉ có để Lâm Long thành lập một thế lực, lúc này mới có thể chống lại Phương gia. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Lâm Long lợi hại nhất. Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Lâm Long lợi hại, đương nhiên sẽ ủng hộ Lâm Long. Cái gì mà Lâm gia với Phương gia? Nếu mọi người nâng đỡ như thế, ta đây liền không khách khí. Giờ phút này ta liền thành lập Tử Tiêu Minh. Mọi người đều là huynh đệ của Tử Tiêu Minh, cùng nhau vặn ngã Phương gia. Lâm Long đã sớm muốn thành lập thế lực, hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không làm ra vẻ. Vừa rồi hắn dùng ra thức thứ ba của Đại Đạo Kiếm Pháp, một phương diện là diệt sát cao thủ Phương gia, về phương diện khác cũng là muốn cho mọi người thưởng thức thực lực cường đại của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục mọi người, bằng không một siêu thiên sư tầng thứ 9 làm như thế nào có thể khiến cho bọn họ tin phục đây? Minh chủ! Mọi người trực tiếp phát ra tiếng hét lớn. Bọn họ trước này không nghĩ tới có một ngày sẽ gia nhập một thế lực nhỏ mới thành lập. Bất quá bọn họ tin tưởng thế lực này ở tương lai không lâu tuyệt đối sẽ nổi danh trong toàn bộ bí cảnh. Mọi người không cần đa lễ, nếu đã thành lập Tử Tiêu Minh, chúng ta liền phải đem chiêu bài đánh ra đi. Các vị thành chủ ở đây, các người không cần cất giấu, trực tiếp vận dụng quan hệ của các người nói cho mọi người. Từ hôm nay trở đi, Tử Tiêu Minh sẽ đối đầu cùng với Phương gia, hoan nghênh hết thảy huynh đệ có thủ oán cùng với Phương gia gia nhập chúng ta. Vâng. Mọi người gật đầu, bọn họ cảm giác nội tâm từ hưng phấn, thật giống như tâm tình lúc ấy mới lên làm thành chủ. Bọn họ không nghĩ tới, ở hôm nay, bọn họ có thể chứng kiến một thế lực mới thành lập dám đối kháng cùng với Phương gia, hơn nữa bọn họ còn gia nhập trước tiên. Sau đó Lâm Long mang theo đám thành chủ trở lại Phi Vũ Thành, mọi người đều vận dụng tài nguyên của mình, tận lực đem thanh danh của Tử Tiêu Minh đưa ra ngoài. Thực tế không cần bọn họ nói, thời điểm người của Phương gia toàn quân bị diệt, bọn họ cũng đã nổi danh. Hiện tại lại thành lập Tử Tiêu Minh, có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu. Mặc kệ Tử Tiêu Minh cường đại hay là nhỏ yếu, lúc này ở Bắc Vực đã là hoàn toàn nổi danh. Hết thảy những việc này đều là thành lập trên cơ sở dưới sự cường đại của Phương gia. Mấy năm nay sự cường đại của Phương gia đã thâm nhập vào nhân tâm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một thế lực dám chống lại Phương gia, hơn nữa làm đại quân mà Phương gia mang tới toàn quân bị diệt, đương nhiên làm cho mọi người đối với Tử Tiêu Minh khắc sâu ký ức. Có thể nói Lâm Long thành lập Tử Tiêu Minh chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đấy cũng là biểu hiện sự suy bại của Phương gia. Bằng không sao có thể sẽ làm cho Lâm Long chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa? Thịnh cực tất suy, mấy năm nay Phương gia quá thịnh nhưng lại không biết giữ gìn, còn dung túng người phía sau lưng sằng bậy, ỷ vào chính mình cường đại không người nào dám chọc tới. Việc này liền giống như bạo quân, có người khởi xướng đương nhiên sôi nổi gia nhập vào, cùng nhau lật đổ sự thống trị của bạo quân, thành lập trật tự mới. Chuyện về Tử Tiêu Minh trước tiên liền truyền tới trong tai của gia chủ Phương gia, hắn thập phần phẫn nộ, phái người ra ngoài toàn quân bị diệt không nói, còn để cho người khác thành lập thế lực. Hắn không nói hai lời, tự mình mang theo hơn phân nửa nhân mã của Phương gia đi gặp Tử Tiêu Minh này. Hắn thực thông minh, biết không thể cho Lâm Long cơ hội phát triển, cần phải dùng thực lực cường đại nhất để chấn áp, bằng không Tử Tiêu Minh tuyệt đối sẽ như một cơn lũ, mang theo xu thế bùng nổ lớn mạnh, đến lúc đó sẽ khó có thể chống đỡ. Nhưng Phương gia chủ tựa hồ đã quên, ở Đông Vực còn có Mộ Dung gia, đối thủ một mất một còn của hắn. Biết được sự tình ở Bắc Vực, Mộ Dung gia biết Bắc Vực sắp thay đổi thời tiết rồi, lần này đúng là thời cơ rất tốt để vặn ngã Phương gia. Bất quá Phương gia chủ có lưu lại tay sau, chỉ có mang theo một nửa nhân mã, lưu lại một nửa giữ nhà như vậy hoàn toàn đủ rồi. Bất quá Mộ Dung gia còn đang đợi, chờ nhân mã mà Phương gia chủ mang đi đại bại chính là thời cơ để cho hắn ra tay. Bất quá hắn cảm thấy để cho Tử Tiêu Minh đánh hơn phân nửa nhân mã của Phương gia bại, cơ hội không đến 1/10. Rốt cuộc Phương gia quá cường đại, Tử Tiêu Minh lại là một thế lực mới vừa thành lập. Biết được Phương gia chủ tự mình mang binh lại đây, Lâm Long đầy mặt ngưng trọng. Giờ phút này bên hắn chỉ có 100 siêu thiên sư tầng thứ 15, cùng hơn phân nửa nhân mã của Phương gia mà so sánh, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá. Nhiều người như vậy cũng chỉ có Lâm Long có thể ngăn trở, những người khác hoàn toàn không dùng được. Bên trong đại điện của Phi Vũ Thành, 100 thành chủ tề tụ ở đây. Lâm Long ngồi ở phía trên nhất, chính là vị trí lúc trước của Phi Vũ. Đối với việc này, Phi Vũ không có nửa câu oán hận. Thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần là cường giả liền có tư cách ngồi vào vị trí đó. Minh chủ, Vương gia chủ tự mình mang minh lại đây tấn công chúng ta. Theo tin tức truyền đến, Vương gia chủ là một siêu thiên sư tầng thứ 20, thủ hạ phía dưới cũng có 100 siêu thiên sư tầng thứ 20, mà siêu thiên sư tầng thứ 19 cũng có rất nhiều, kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 15. Một thành chủ đầy mặt ngưng trọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Vương gia thật sự là quá cường đại, hắn không biết lúc này Lâm Long có thể ngăn cản hay không. Siêu thiên sư tầng thứ 20 sao? Truyền lệnh đi xuống, để cho mọi người theo ta tấn công nơi ở của Phương gia. Lâm Long cười đạm nhiên, tuy rằng phía mình thế lực yếu, nhưng nếu bàn về binh pháp đánh giặc, Lâm Long có thể bỏ sang người ở nơi đây mấy con phố. Một phương pháp đơn giản vây ngụy cứu triệu liền nhất định có thể làm cho gia chủ Phương gia trở nên rối loạn. Không phải chứ minh chủ, Phương gia đều đã tấn công chúng ta còn đi tấn công nơi ở của hắn sao? Huyết Ngọc đầy mặt khó hiểu, người đều đã rời đi, Phi Vũ Thành còn không phải là thành trống sao? Đến lúc đó Phương gia chủ thấy không có ai, khẳng định sẽ hủy hoại Phi Vũ Thành. Hơn nữa tuy rằng Phương gia chủ mang theo hơn phân nửa nhân mã của Phương gia, nhưng nhân mã còn dư lại của Phương gia cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Việc này các người không cần lo lắng, các người chỉ cần minh bạch một điều, đó chính là nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng. Mọi người gật đầu, bọn họ cảm giác minh chủ càng ngày càng khí phách. Hơn nữa năng lực lãnh đạo cực mạnh, thời điểm ôn hòa có thể làm người cảm giác thân thiết, thời điểm nghiêm khắc có thể làm cho người ngửi được hơi thở tử vong. Cư dân Phi Vũ Thành đã sớm rời đi, giờ phút này chỉ có 100 thành chủ mang theo thủ hạ, không nhiều lắm, chỉ có khoảng 6.000 người, đại bộ phận đều là siêu thiên sư tầng thứ 5. Nếu như không có người chạy đi, phòng chừng sẽ có mấy chục vạn người, nhiều người như vậy giờ chỉ còn dư lại 6.000, có thể tưởng tượng Vương gia ở trong mắt bọn họ cường đại cỡ nào. Hơn 6.000 người tốc độ tập kết thực mau, Lâm Long trong người mở cổng thành ra, sau đó mang theo 6.000 người rời đi, đi vòng qua Vương gia chủ, bay đến nơi ở của Vương gia. Nếu như đi thẳng đến Vương gia, chắc chắn sẽ đụng độ với Vương gia. Tính tới thời gian, nếu bay nhanh, còn có thể làm cho Phi Vũ Thành không bị phá hư. Về phần vì sao Lâm Long mở cửa thành, đây là kế không thành mà Gia Cát Lượng ở thời cổ đại đã sử dụng. Lâm Long cũng không quản nó dùng được hay không, cứ mở ra là được. Dù sao trong thành cũng không có ai, đóng cửa hay mở cửa đều giống nhau. Nếu mở ra có thể dùng tới kế không thành, vì sao không dùng? Nếu Phương gia chủ là người trời sinh tính đa nghi, tuyệt đối không dám vào thành. Hắn chỉ có thể cho người đi vào xem xét một chút. Nhưng Phi Vũ Thành lớn như vậy, chờ bọn họ tra xét xong, thời điểm biết không có ai, phòng chừng đã nhận được tin tức nơi ở đã bị công kích, sẽ lập tức trở về chi viện. Hơn nữa còn sẽ bọc đánh đường lui của mình. Lâm Long một bên chạy, một bên tự hỏi, tới lúc đó phải làm như thế nào mà toàn thân rút lui. Mọi người một đường phi hành, dùng thời gian 3 ngày mới đến nơi ở của Phương gia. Phương gia làm bá chủ của Bắc Vực, tòa lạc ở trong một tòa thành trì phồn hoa, chiếm diện tích hàng vạn mét vuông, vô cùng to lớn. Ở bốn phía còn có rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 15 đang tuần tra. Nếu đổi làm ngày thường, siêu thiên sư tầng thứ 15 đều đang tu luyện. Có thể nói Phương gia thật sự là rất cường đại. Lâm Long mang đến những người này, nếu như đánh bừa tuyệt đối sẽ chết thực thảm, cho dù người ta đã mang đi hơn phân nửa nhân mã. Trong một nhà trọ, đám người Lâm Long đem toàn bộ phòng của nhà trọ này bao trọn làm nơi ở tạm thời. Nhà trọ này cách nơi ở của Phương gia rất gần, hơn nữa có thể từ cửa sổ nhìn thấy đại bộ phận tình huống của Phương gia. Minh chủ, Phương gia đông đảo cường giả, nếu như trực tiếp xông lên tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Huế Ngọc nhìn Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, như thế có chút phiền toái. Các người ở chỗ này chờ ta, một mình ta đi xem tình huống bên trong Phương gia. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vài giây sau, xuất hiện ở góc tường của Phương gia. Nơi này là một góc chết, cũng là nơi giao ca của đội tuần tra. Nhưng giao ca trực xong, nơi này liền sẽ tạm thời trống vắng, như vậy liền có cơ hội cho Lâm Long đi vào. Lâm Long không có dám triển khai thần thức. Phương gia khẳng định có cao thủ, hơn nữa không chỉ là một người, chỉ cần thả ra thần thức nhất định sẽ bị cảm ứng được. Hắn lập tức thả người nhảy dựng lên, trực tiếp leo lên tường vây cao hơn 50 mét. thấy bên trong không có người, lúc này Lâm Long mới nhảy xuống, sau đó một đường chạy như bay, xê dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, tránh né đội tuần tra bên trong phương gia. Sau khi chứng kiến sự phòng thủ bên trong phương gia, Lâm Long vô cùng đau lòng, nơi này đông đảo cao thủ, hắn mang đến những người đó căn bản không sử dụng được. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong đầu của Lâm Long đột nhiên hiện lên bốn chữ to, Điệu Hổ Ly Sơn. Lập tức sắc mặt hắn vui vẻ, sau đó rời khỏi phương gia trở lại phòng trọ. Hắn nhìn đám thành chủ kia nói: "Chờ lát nữa ta sẽ đem cao thủ của phương gia dẫn ra ngoài, đến lúc đó các người dẫn người xông vào, nhớ kỹ, không cần dây dưa cùng những cao thủ đó, giết kẻ nhỏ yếu, giết được ai thì giết, giết bao nhiêu cũng được, nhưng ở 10 phút sau các người nhất định phải rút đi, biết không?" "Minh chủ, đã biết." Mọi người gật gật đầu, bọn họ không hỏi vì sao. Theo như Lâm Long đã nói, bọn họ chỉ cần chấp hành là được. Sở dĩ Lâm Long để cho bọn họ 10 phút sau rời đi, đó là bởi vì phương gia còn có rất nhiều cao thủ. Hắn có thể dẫn đi một đám người, nhưng chỉ là một đám. Những cao thủ đó biết phương gia bị công kích, khẳng định sẽ ra tới toàn bộ. Trong đó phải mất thời gian là 15 phút, cho nên Lâm Long mới để cho bọn họ giết 10 phút liền rút lui. Có thể nói Lâm Long chính là lợi dụng đặc điểm của phương gia rộng lớn. Cho dù những cao thủ đó tốc độ nhanh, nhưng muốn tập hợp cùng tới, 15 phút cũng coi như là rất nhanh rồi. Tiếp theo Lâm Long lại cùng bọn họ nói các hạng mục công việc cần chú ý, sau đó mới bay đến cửa hàng của phương gia. Hắn không nói hai lời, lấy ra kiếm gỗ đào liền đánh chết hai gã siêu thiên sư tầng thứ 15, học lực thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Lâm Long giết hai tên siêu thiên sư tầng thứ 15 giống như giết chó. "Tiểu tử, ngươi tìm chết sao?" Những người khác của phương gia thấy thế, sôi nổi hét lớn một tiếng nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long chỉ cười đạm nhiên, lập tức dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm mang theo hơi thở tử vong hướng về cao thủ phương gia. Hơn 50 người ở đây, toàn bộ đồng tử co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi vậy mà có thể phát ra lực công kích cường đại như vậy. Nháy mắt, hơn 50 người toàn bộ hóa thành xương khói. Trên mặt đất không có một chút máu tươi, chỉ có máu tươi phiêu đáng ở trên không trung. Tổng tính ở nơi này trực tiếp làm cường giả bên trong phương gia cảm ứng được, sôi nổi khí thế vọt ra ngoài. "Là ai dám ở phương gia chúng ta gương oai, không muốn sống nữa hay sao?" Một tiếng hét lớn truyền đến, Lâm Long chỉ cảm thấy phương gia lao tới một đám người, nhìn ra có tới hơn 1.000 người, một tảng lớn đen nghìn nghịt. Lâm Long không nói hai lời, nhấc chân liền chạy. "Muốn chạy sao? Đều lên cho ta, bắt lấy hắn, cho hắn biết hậu quả khi dám ở phương gia chúng ta gương oai." Một siêu thiên sư tầng thứ 15 nói. Vừa dứt lời, toàn bộ đám người kia đồng thời nhằm về phía của Lâm Long. Tốc độ của Lâm Long thực mau, nhưng hắn cố ý thả chậm tốc độ để cho mọi người đuổi theo. Mọi người của Tử Tiêu Minh ở nhà trọ thấy thế, trực tiếp bay ra khỏi nhà trọ, không nói hai lời, tiến vào phương gia gặp người liền giết, mặc kệ nam nữ già trẻ. Bất quá vừa rồi người bên trong vẫn là giữ lại một chút, nhưng đối mặt 6.000 siêu thiên sư cùng với 100 siêu thiên sư tầng thứ 15, chiến đấu liền nghiêng về một phía. Phương gia rất lớn, 6.000 người vọt vào hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Đồng tính ở nơi này thực mau liền truyền tới trong tai của những cao thủ khác của phương gia. Đối phương người đông thế mạnh, một số người cá biệt căn bản không dám lên, chỉ có thể đợi người của mình đến đông đủ. Bọn họ vô cùng phẫn nộ, vậy mà có người dám tới phương gia giết người, lại còn nhiều như vậy. Một quản gia của phương gia trực tiếp dùng bí pháp truyền tin cho phương gia chủ, nói phương gia đã chịu công kích của một đám người không rõ lai lịch, hiện tại tử thương thảm trọng. Phương gia chủ mới vừa đến Phi Vũ Thành, còn đang phái ra một đội nhân mã tiến vào trong thành, liền trực tiếp cho người chạy ra ngoài, sau đó hỏa tốc chạy trở về. Hắn dám cam đoan tấn công phương gia của hắn chính là người của Tử Tiêu Minh, bằng không ở Bắc Vực còn không có thế lực dám đối nghịch cùng với phương gia hắn. Hắn mang theo nhân mã trực tiếp bọc đánh đường lui của đám người Lâm Long, làm cho thời điểm bọn họ lui lại vừa lúc đụng vào quân đội của mình. Về phần nơi ở của phương gia, hắn không tin chỉ có một ít người của Tử Tiêu Minh liền có thể thương tổn gân cốt của phương gia, nhiều lắm chỉ là phá hư mà thôi. Bất quá hắn tập phần phẫn nộ, đã bao nhiêu năm Tử Tiêu Minh là đám người đầu tiên dám tấn công phương gia hắn, cũng là kẻ đầu tiên đem hắn chơi xoay vòng thế này. Hắn cảm giác sau lưng khẳng định có người bày mưu tính kế, hơn nữa có cao thủ trợ giúp, bằng không bằng vào 100 thành chủ kia căn bản không thể nghĩ được loại biện pháp này. Rõ ràng ở vào thế yếu, hơn nữa không hề có sức chống cự, còn có thể đem hắn chơi xoay vòng, mưu kế liên tiếp này làm cho vương gia chủ cảm thấy sợ hãi. Nếu như Tử Tiêu Minh cường đại giống như Phương Gia hắn, như vậy nơi ở của Phương Gia hắn liền xong đời. Đến lúc đó trái lại sẽ đuổi giết hắn, trực tiếp làm cho Phương Gia hắn toàn quân bị diệt. Hắn nhìn không được cảm thấy một trận may mắn. Cũng may Tử Tiêu Minh nhỏ yếu, bất quá thế lực này tuyệt đối không thể lưu lại. Không chỉ có liên quan đến thành danh của Phương Gia hắn, mà còn có an nguy của Phương Gia. Mà giờ phút này, người của Tử Tiêu Minh đã lui lại. Một nửa thế lực mà Phương Gia lưu lại đã tập kết. Bất quá thời điểm bọn họ đuổi tới, hiện trường là thi thể đầy đất. Ở đây ít nhất có 5 vạn người, mỗi người đều thực phẫn nộ. Đàn gia hỏa này thế nhưng liền chạy như vậy. Mà tính tới thời gian, Lâm Long cũng cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp, sau đó nhanh chóng rời đi. Mọi người trở lại nhà trọ, Lâm Long để cho mọi người thống kê nhân số tử vong. Nhân số tử vong được thống kê là đã chết 10 người, bị thương 50 người, giết trên vạn người của Phương gia. Chiến tích này có thể nói thập phần nghịch thiên. Ngẫm lại, bọn họ liền cảm thấy thực hưng phấn. Không nghĩ tới có thể giết được nhiều người của Phương gia như vậy. Ở nhà trọ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Long trực tiếp để cho mọi người rút khỏi thành trì. Phương gia đã xảy ra việc lớn này, bọn họ khẳng định sẽ phong thành trước tiên. Nhân lúc bọn họ còn không có phong thành, chính là thời cơ để rút lui. Đúng như Lâm Long đã suy nghĩ, bọn họ rút ra bên ngoài thành không lâu, liền bắt đầu phong thành. Người bên trong không thể ra ngoài, người bên ngoài không thể đi vào. Lúc này đây, làm cho mọi người đối với Lâm Long bội phục sát đất. Bọn họ cảm thấy Lâm Long giống như có thể biết trước, mỗi một bước đều tính kế thập phần tinh chuẩn. Minh chủ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Trực tiếp trở về Phi Vũ Thành sao? Phi Vũ hỏi. Không, hiện tại trở về Phi Vũ Thành chắc chắn sẽ gặp phải Phương gia chủ. Chúng ta có ít nhân mã thế này, gặp được sẽ toàn quân bị diệt. Để ta ngẫm lại đã. Nói thật, Lâm Long hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phương gia thật sự là quá cường đại. Nếu như Tử Tiêu Minh mạnh hơn một chút, lúc này liền có thể xử lý Phương gia. Đáng tiếc Tử Tiêu Minh không cường đại. Minh chủ, tôi có một kế. Chúng ta có thể đi Đông Vực, sau đó sẽ trở về Phi Vũ Thành. Phương gia tuyệt đối không thể tưởng tượng được chúng ta sẽ đi Đông Vực. Đúng lúc này, một thành viên của Tử Tiêu Minh mở miệng nói. Trước kia hắn chính là thành chủ Vô Phong Thành, cùng với Phương gia có thù không đội trời chung. Hiện tại vứt bỏ thân phận thành chủ gia nhập Tử Tiêu Minh, cam nguyện là một thành viên bình thường. Đông Vực, đúng vậy. Tại sao ta không nghĩ tới? Ai biết khoảng cách gần nhất từ nơi này tới một tòa thành trì của Đông Vực hay không? Minh chủ, ta biết. Huyết Ngọc nói. Được, vậy ông hãy dẫn chúng ta đi. Đến lúc đó trực tiếp vọt vào giết người, xử lý cao thủ của tòa thành trì kia. Đến lúc đó các người liền cố ý nói chuyện phiếm, tiết lộ thân phận mình là người Phương gia. Nói tới đây, trên mặt của Lâm Long lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lúc này Phương gia chính là chạy trời không khỏi nắng. Hả, Minh chủ, chúng ta đều đã đắc tội với Phương gia. Nếu như còn đắc tội Mộ Dung gia, đến lúc đó chúng ta sẽ một bước khó đi. Hơn nữa cố ý tiết lộ, người của Mộ Dung gia chưa chắc sẽ tin. Một thành viên của Tử Tiêu Minh nhịn không được nói. Các người yên tâm, Mộ Dung gia khẳng định sẽ tin. Phương gia ở Bắc Vực một tay che trời, thực lực khổng lồ, ai dám ở địa bàn hắn gây chuyện đây? Chúng ta tấn công Đông Vực, Mộ Dung gia chỉ nghĩ là mưu kế của Phương gia, cố ý dùng người của Tử Tiêu Minh tới hấp dẫn tầm mắt của bọn họ, sau đó âm thầm tấn công bọn họ. Hơn nữa hai nhà là đối thủ một mất một còn, Mộ Dung gia cho dù không tin cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi là được. Mọi người vẫn là có chút lo lắng, việc này thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá trước mắt chỉ có biện pháp này. Nếu Lâm Long đều đã hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Huyết Ngọc, mọi người dùng thời gian 5 ngày bay đến biên giới giữa Đông Vực cùng với Bắc Vực. Nơi này có một tòa thành trì, tuy rằng ở biên giới nhưng lại là thuộc về sự khống chế của Mộ Dung gia. Từ điểm này có thể thấy được Mộ Dung gia cường đại hơn so với Phương gia vài lần. Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp vọt vào, sau đó đem đội hộ vệ trong thành toàn bộ đánh chết, bắt giữ lại thành chủ. Dưới sự phân phó của Lâm Long, hai gã trông coi thành chủ cố ý tiết lộ chính mình là người của Phương gia. Tên thành chủ này bị giam giữ ở trong một cái lồng, lồng sắt này căn bản không vây giữ được hắn. Sau khi biết những người này là người của Phương gia, thành chủ lập tức phá tan lồng sắt, đánh chết hai thành viên của Tử Tiêu Minh trông coi hắn, sau đó lập tức liều mạng chạy trốn.